Một đời danh tiếng ngưng lũng. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tim Văn Đình Lệ đập thình thịch. Bà Kiều quả nhiên làm việc dứt khoát, nhanh gọn, người đưa giấy tờ cho cô sau đó lập tức rời đi. Không chậm trễ một khắc, Tiểu Quýt, ông Văn Đức Sinh yếu ớt ngẩng đầu từ giường bệnh, khẽ hỏi, có phải cảnh sát đến không? Không phải, là một thầy giáo ở trường đến tìm con. Con sẽ chuyển sang học ở trường nữ sinh vụ thực. Cha xem này, nghe vậy, ông Văn không mừng mà còn kinh ngạc. Sao tự dưng lại phải chuyển trường? Có phải con bị ai ức hiếp ở trường không? Đâu có, trường thấy con học giỏi nên chủ động giới thiệu con sang đó. Thím Chu đứng bên cạnh nghĩ một lúc, rồi vui vẻ vỗ tay. Ôi chao, tôi biết trường này, vài hôm trước, tiểu thư nhà tôi có nói. Đây là trường nữ sinh tốt nhất thành phố đó. Cha nghe thấy chưa? Ngay cả thím Chu cũng biết trường này tốt. Nếu con bị ai ức hiếp, làm sao có thể được chuyển đến ngôi trường danh tiếng như vậy? Sắc mặt ông Văn dịu đi, cố gắng cầm tay Văn Đình Lệ để nhìn kỹ giấy báo nhập học. Chợt ông thấy phía dưới là một hợp đồng thuê nhà. Vội hỏi, cái này là gì nữa? À, con đã tìm được nhà mới. Cha còn nhớ cô giáo Hoàng ở trường không? Cô ấy biết nhà mình sắp hết hạn thuê, nên đã chủ động giúp con liên hệ với một người bạn. Hợp đồng đã ký rồi. Từ nay không cần lo chuyện nhà cửa nữa. Chưa để cha xem kỹ chữ ký trên hợp đồng, Văn Đình Lệ đã nhanh tay cất nó đi. Ông Văn vẫn nghi ngờ, nhưng vừa lúc đó có tiếng nói của các cô gái từ ngoài hành lang vọng vào. Cho hỏi phòng của ông Văn Đức Sinh ở đâu. Văn Đình Lệ vội ra ngoài, nhận ra là cô Hoàng Vân dẫn theo vài người bạn học. Cô xúc động, cô Hoàng, Kỳ Chân, Ái Gia, sao mọi người lại đến đây? Chúng tôi đến thăm cha bạn, ông ấy đỡ hơn chưa? Đỡ hơn rồi, mấy người liếc nhìn ông Văn. Sắc mặt ông xám ngoét, thân hình sưng phù, rõ ràng không giấu nổi dấu hiệu sinh lực dần cạn kiệt. Họ cố gắng nói vài lời an ủi, rồi đặt trái cây và quà mang theo lên bàn. Cô Hoàng kéo Văn Đình Lệ ra một góc, nhẹ nhàng hỏi, cha em, tình hình thế nào? Văn Đình Lệ cúi đầu. Hoàng Vân khẽ vỗ vai cô, giọng trầm buồn, có gì cần giúp, cứ nói với cô. Văn Đình Lệ gật đầu, lòng tràn ngập biết ơn. Phải rồi, nghe nói em được chuyển đến trường nữ sinh vụ thực. Văn Đình Lệ liền đưa giấy báo nhập học cho cô Hoàng xem. Tốt quá rồi, cô Hoàng vui mừng, nhưng không quên trách móc. Chỉ tiếc là từ đầu đến cuối, cô chẳng giúp được gì. Cô đừng nói vậy, hôm qua cô đã vì chuyện của em mà chạy đôn chạy đáo cả ngày rồi. Em thật may mắn khi gặp được người chính trực như cô. Cô Hoàng cười khổ, thấy học trò bị đối xử bất công. Thầy cô phải đứng ra bảo vệ là lẽ thường tình. May mà mọi chuyện đã giải quyết. Nếu không cô đã nghĩ đến việc từ chức vì bất mãn. À, mấy ngày nay em không đến lớp. Đừng để bài vở bị bỏ lỡ. Cô đã nhờ các bạn mang ghi chép bài giảng đến cho em. Lưu Kỳ Chân và Trần Ái Sa đưa cho Văn Đình Lệ một chồng vở dày. Họ không nói gì nhiều, nhưng tình cảm chân thành từ hành động ấy đã chạm sâu vào lòng cô. Cô không biết nói gì, chỉ vuốt nhẹ bìa vở, thì thầm, cảm ơn các bạn, Lưu Kỳ Chân vội nói. Bạn xem kia, chúng ta là bạn tốt, bạn bè thì phải giúp đỡ nhau. Khi bạn vào trường vụ thực, chúng mình và Bảo Tâm sẽ đến thăm bạn. Các bạn gặp Bảo Tâm rồi sao? Chưa, bạn ấy bị mẹ nhốt trong nhà. Nghe nói trước khi anh trai bạn ấy kết hôn, gia đình sẽ không cho bạn ấy ra ngoài. Mấy hôm trước, Bảo Tâm còn gọi điện hỏi thăm bạn. Bạn ấy rất lo cho bạn. Đình Lệ, bạn không hiểu lầm Bảo Tâm đấy chứ. Bạn cũng biết trưởng bối nhà họ Kiều áp đặt thế nào. Bảo Tâm thật sự không còn cách nào khác. Bạn ấy nói chỉ cần ra khỏi nhà, nhất định sẽ đến tìm bạn. Văn Đình Lệ lắc đầu. Mình chưa bao giờ trách Bảo Tâm, nhưng mình nghĩ sau này bà Kiều sẽ không cho phép bạn ấy tìm gặp mình nữa. Nếu các bạn liên lạc được với Bảo Tâm, làm ơn chuyển lời giúp mình rằng mình rất biết ơn sự quan tâm của bạn ấy. Khi mọi người chào tạm biệt, Văn Đình Lệ vẫn ôm chồng vờ đứng thẫn thờ ở cổng bệnh viện. Trở lại phòng bệnh, cô liền tranh thủ thời gian sao chép lại bài vở. Những năm học ở Tú Đức, vì thường xuyên đại diện trường tham gia các buổi diễn kịch, môn tiếng Anh của cô rất tốt, nhưng văn và toán chỉ ở mức trung bình. Kỳ thi đại học chỉ còn hơn 2 tháng, cô phải nỗ lực hết mình để có cơ hội thi đỗ. Tiểu Đào đã ngủ ngon trong vòng tay thím Chu, ông Văn thì mơ màng thiếp đi trên giường. Thím Chu, dù ngày ấy thường hay càm ràm, nhưng cũng hiểu lúc này không nên quấy rầy Văn Đình Lệ. Trong căn phòng chỉ có tiếng bút sột soạt trên giấy. Sau 2 giờ chăm chỉ ôn tập, Văn Đình Lệ cảm thấy an tâm hơn. Đúng lúc đó, bác sĩ Thompson và y tá vào thay băng cho cha cô. Phá vỡ sự yên tĩnh, cô cất vở vào cặp, nói, để con về dọn đồ. 2 ngày nữa phải chuyển nhà, giờ không chuẩn bị trước, đến lúc lại luống cuống. Nhân tiện, con sẽ mua chút đồ ăn mang về. Ra khỏi bệnh viện, Văn Đình Lệ trông thấy một chiếc xe hơi màu đen đậu ngay cổng. Chiếc xe này không xa lạ gì với cô. Lần trước, khi cô đâm thủng lốp xe của Khâu Lăng Vân, chính chiếc xe này đã lướt qua. Cô còn nhớ, giọng nói người trong xe hôm đó nghe rất quen. Giờ nghĩ lại, hẳn đó là Mạnh Kỳ Quang, người mà viện trưởng Đặng từng nhắc tới. Cô từng gặp anh ta tại nhà họ Kiều. Nếu đúng ông Mạnh này đã giúp cô thanh toán viện phí, cô nhất định phải cảm ơn trực tiếp. Thật tình cờ, xe vừa dừng, cô định bước tới thì bất ngờ mười mấy người của Bạch Long Bang chạy đến, bao quanh chiếc xe, miệng gọi, ông Mạnh, không ngớt. Văn Đình Lệ sợ dính dáng đến Bạch Long Bang, liền lùi lại, đúng lúc xe điện tới. Cô vội lên xe, khi xe lăn bánh, cô nghe ai đó gọi, cô Văn, cô tưởng mình nghe nhầm. Nhưng tiếng gọi lại vang lên lần nữa. Cô định nhìn ra, nhưng xe chật ních, không thể nhúc nhích, đành ôm mối nghi hoặc trở về nhà. Vừa tới đầu ngõ, cô chợt cảm thấy có gì đó bất thường. Quay lại, cô thấy hai người đàn ông mặc áo ngắn màu đen đang đứng hút thuốc dưới gốc cây. Mắt không rời cô giật mình, rồi nhận ra đây là hai người cô từng thấy bên cạnh bà Kiều. Chắc hẳn họ được phái đến để giám sát mình chuyển nhà. Cô cười lạnh, trong thời gian hôn lễ của Kiều Hạnh Sơ, có lẽ cô sẽ không thoát khỏi những cái đuôi này. Tuy nhiên, tính cách cô xưa nay không thích tự chuốc phiền, không trốn được thì cứ xem họ như bảo vệ của mình. Nghĩ vậy, cô bắt đầu ngân nga một khúc hát nhỏ rồi thản nhiên bước vào ngõ. Hai người đàn ông sửng sốt đến mức suýt làm rơi điếu thuốc. Cô gái này thật lạ, người khác hẳn sẽ sợ hãi, còn cô lại cười cợt như chẳng có gì xảy ra. Lúc ấy, trời đã tối, cả ngõ hẻm rộn rã tiếng giao thớt, tiếng cười đùa của những gia đình đang chuẩn bị bữa tối. Văn Đình Lệ đi thẳng vào nhà, qua sân trời, dấu vết của vụ ẩu đả hôm trước vẫn còn. Bàn ghế ngổn ngang trên sàn, cô cầm chổi quét dọn thì nghe tiếng bước chân từ xa vọng lại. Càng lúc càng gần, cô ngạc nhiên, chưa kịp đoán là ai thì một thanh niên gầy cao sộc thẳng vào. Văn Đình Lệ, tôi biết ngay cô trốn về nhà. Văn Đình Lệ lập tức nổi giận. Khâu Lăng Vân, anh còn dám tới đây? Sao tôi không dám? Khâu Lăng Vân cũng không kém phần phẫn nộ. Tôi hỏi cô, có phải cô nói xấu tôi trước mặt bà Kiều không? Vô cớ mà chủ Dương của Đại Bảo Dương Thương Hành lại sa thải cha tôi. Cha tôi luôn được ông chủ tín nhiệm, nếu không có kẻ bêu xấu, ông ta tuyệt đối không làm vậy. Văn Đình Lệ ngẩn ra, sau đó ôm bụng cười lớn. Thật sao? Đây đúng là quả báo nhãn tiền. Hóa ra những lời cô nói đã phát huy tác dụng. Nghe tin Khâu Đại Bằng rêu rao chuyện riêng của nhà họ Kiều, gia đình họ liền ra tay không thương tiếc. Khâu Lăng Vân càng thêm tức tối. Cô còn cười được sao? Cha tôi đường đường là quản lý Đại Bảo Dương, giờ bị đuổi thẳng thừng. Sau này, ông ấy còn mặt mũi nào làm việc trong ngành này nữa? Cô rõ ràng muốn cắt đứt đường sống của nhà tôi. Cô cũng thật bỉ ổi. Văn Đình Lệ nhổ thẳng vào mặt Khâu Lăng Vân. Anh mà cũng xứng nhắc đến hai chữ bỉ ổi. Những chuyện đáng khinh nhất trên đời này đều bị hai cha con nhà anh làm cạn rồi. Tôi hỏi anh, cha anh nợ mạng cha tôi, bao giờ mới trả? Khâu Lăng Vân nghẹn lời, lắp bắp, nợ mạng gì chứ, cô đừng có nói bừa. Cha cô có chết đâu. Hơn nữa, chúng tôi cũng đâu có trốn viện phí. Tôi chỉ muốn hỏi cô, dù cô hận cha tôi, cũng không cần làm mọi chuyện tuyệt tình đến vậy chứ. Tuyệt tình, Văn Đình Lệ vớ lấy cây chổi, xông tới đuổi anh ta ra ngoài. Nếu tôi ném thẳng cái tên khốn nạn như cha anh xuống sông Hoàng Phố, đó mới gọi là tuyệt tình. Nếu ông ta còn chút lương tâm, nên mau chóng ra tự thú, chịu phạt bao nhiêu chịu bấy nhiêu. Nếu không, cút ngay khỏi đây. Khâu Lăng Vân ôm đầu lùi lại mấy bước, bị Văn Đình Lệ đẩy dần ra đến cửa. Đành chống hai tay lên khung cửa, cố gắng cãi lại, cô đúng là ngang ngược. Tối hôm đó, cha con tôi mang lễ vật đến cầu hôn một cách tử tế. Ai ngờ cha cô không biết điều, nên mới xảy ra chuyện. Văn Đình Lệ nhổ toẹt, các người hủy hoại danh dự mẹ tôi, còn muốn ép tôi làm dâu nhà họ Khâu. Cha tôi không chửi chết các người mới là lạ. Cút đi, đừng để tôi nhìn thấy mặt anh nữa. Đang định đóng cửa, Khâu Lăng Vân bỗng mạnh mẽ lao vào, vòng tay ôm chặt Văn Đình Lệ, tay còn lại đẩy cửa đóng sầm lại. Văn Đình Lệ hoảng hốt, giơ tay cào mạnh vào mặt anh ta. Anh muốn làm gì? Đồ khốn nạn, mau buông ra, tôi sẽ cắn chết anh. Cắn đi, Khâu Lăng Vân cắn răng chịu đựng, để cô cào cấu loạn xạ. Ánh mắt bừng bừng nhìn chằm chằm vào cô. Cứ cắn, tôi đã muốn cô làm vậy từ lâu rồi. Tim Văn Đình Lệ đập loạn, cô cố hét lớn ra ngoài. Cứu với, có ai không? Mau vào đây, vừa kêu, cô vừa cố sức cào cấu Khâu Lăng Vân. Đồng thời quát lớn, tôi biết các người ở ngoài đó. Mau vào giúp tôi, bà Kiều chỉ bảo các người giám sát tôi. Đâu có nói đứng nhìn không cứu. Cô hét đến khàn cả giọng, nhưng ngoài kia không một ai động đậy. Chắc chắn hai người kia quyết định làm ngơ, đúng ý của ông bà Kiều. Họ vốn muốn cô bị Khâu Lăng Vân làm nhục. Trong lòng Văn Đình Lệ vừa sợ vừa căm hận. Khâu Lăng Vân được đà càng táo tợn, ôm chặt cô, cố kéo lên lầu. Nhưng dù sức anh ta mạnh đến đâu, cũng không thắng được Văn Đình Lệ giãy giụa như cá mắc cạn. Chỉ trong chốc lát, trên mặt và cổ anh ta đầy vết cào. Đau không chịu nổi, anh ta ép cô nằm xuống bàn, ghì chặt hai tay cô lên đầu, nhìn cô như chiêm ngưỡng báu vật. Đừng ghét anh như vậy, được không? Anh thật lòng thích em. Em không biết, khi em qua lại với Kiều Hạnh Sơ, anh ăn không ngon, ngủ không yên. Đình Lệ, chỉ cần em chịu gả cho anh, em muốn gì anh cũng cho. Lời chưa dứt, Văn Đình Lệ đã dồn hết sức co chân, đạp thẳng vào chỗ hiểm của anh ta. Khâu Lăng Vân không ngờ bị tấn công, đau đớn gập người xuống. Văn Đình Lệ nhanh chóng nhảy khỏi bàn, quay lại đá mạnh vào lưng anh ta. Cút đi, nói xong, cô chạy thẳng ra cửa, vừa chạy vừa hét, dì Lưu, chú Chu, mau cứu tôi. Khâu Lăng Vân ôm bụng đau đớn, nhưng vẫn cố đuổi theo. Cô muốn chết à? Đá tôi mạnh như vậy. Tôi nói cho cô biết, người của tôi đang ở ngoài kia. Cô không thoát nổi đâu. Còn lũ hàng xóm nghèo kiết xác của cô, ai dám giúp chứ? Hôm nay, dù có trời xuống, tôi cũng phải dạy dỗ cô một trận. Khâu Lăng Vân cao lớn, chỉ vài bước đã bắt kịp, siết chặt cô vào lòng. Văn Đình Lệ vùng vẫy dữ dội thì bỗng nghe tiếng cửa lớn bị đạp tung. Ba người lao vào, hai người ngay lập tức túm lấy Khâu Lăng Vân, đấm mạnh vào mặt anh ta. Một cú, hai cú, ba cú, tiếng hét thảm thiết vang lên. Văn Đình Lệ nhân cơ hội chạy ra ngoài, thở hổn hển. Ba người xông vào chỉ có hai người đánh, người còn lại đứng im, hai tay đút túi quần, dáng vẻ ung dung, khuôn mặt điển trai, chính là Mạnh Kỳ Quang mà cô từng gặp ở nhà họ Kiều. Anh ta liếc nhìn Khâu Lăng Vân nằm dưới đất, vẻ mặt lạnh lùng, dường như nhận ra ánh mắt dò xét của Văn Đình Lệ. Mạnh Kỳ Quang cất giọng, cô Văn đừng hiểu lầm. Lúc nãy tôi đến bệnh viện Từ Tâm thăm một người bạn, tình cờ thấy có kẻ theo dõi cô, tôi định nhắc nhở, nhưng cô chạy nhanh quá, nghĩ cô là bạn của Hạnh Sơ, tôi liền đến xem có chuyện gì, ai ngờ lại trùng hợp bắt gặp tên côn đồ này ở đây. Cách chương